Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cuộc chiến sinh tử. Chương 25, cuộc chiến sinh tử, nghe nói không? Hoàng cấp thứ nhất đếm ngược, người ta gọi là vạn năm ở cuối xe Diệp Viễn cùng người ký xuống giấy sinh tử. Đương nhiên nghe nói, người nói đây không phải là chán sống rồi sao? Bất quá chúng ta học viện đã có 2 năm cũng không có xuất hiện qua giấy sinh tử đi. Đây coi như là tin tức lớn. Đủ mọi người nghị luận một trận. Đúng vậy, 2 năm lẻ 5 tháng rồi. Lần trước giấy sinh tử hay là Long Sư Huynh ký đâu rồi? Lúc ấy hắn cũng thuộc về hoàng cấp đâu rồi? Lại lấy yếu thắng mạnh chiến thắng cao hơn hắn 2 cái cảnh giới nhỏ đối thủ. Sợ rằng lúc ấy ai cũng không nghĩ ra. 2 năm sau khi hắn có thể giết tới võ bảng đệ nhất chứ? Đó cũng không, Long Sư Huynh lúc ấy còn không có bộc lộ tài năng. Từ khi tại sinh tử tỉ thí giết chết đối thủ kia sau khi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một đường quá quan trảm tướng, sát tiến thiên cấp, vọt tới võ bảng vị trí thứ nhất. Ai, ngươi nói? Cái này gọi là Diệp Viễn tiểu tử có thể hay không cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Đem đối thủ giết chết. Nghe nói gia hỏa này chỉ dùng thời gian mấy ngày ngay cả thăng 2 cấp. Lại từ nguyên khí nhất trọng chạy đến nguyên khí tam trọng. Dẹp đi a hát, hắn có thể cùng Long Sư Huynh so. Long Sư Huynh khi đó mặc dù khiêm tốn, nhưng là cũng không có thái đến hắn cái mức kia chứ. Liền thăng 2 cấp. Người chẳng lẽ không biết cái đó kêu Diệp Viễn gia hỏa? Hắn là đi lớn bao nhiêu cửa sau vào học viện? Hắn lão tử nhưng là chúng ta Tần Quốc hiếm có đại đan sư Diệp Hằng. Lấy thủ đoạn của hắn giúp nhi tử đốt cháy giai đoạn thăng 2 cấp có cái gì kỳ quái? Loại này tăng lên đều là giả. Sao có thể có cái gì sức chiến đấu? Cũng vậy, nghe nói tên kia tiến vào học viện cũng đã nửa năm rồi. Nếu có thể tăng lên, trước kia liền tăng lên, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Bây giờ nhìn lại, 89/10 là dùng bí pháp tăng lên thực lực. Hắc hắc, tên kia cũng thật là không biết sống chết. Nghe nói trước hắn đã cùng cái đó kêu Phí Thanh Bình tỉ thí qua giải độc. Kết quả thiếu chút nữa bị độc chết. Hắn lão tử bản lĩnh đưa hắn cứu trở lại. Lần này trường học lại đi tìm cái chết. Người nói ra hỏa này hắn suy nghĩ có phải hay không thiếu cầu nối. Đàn võ học viện căn cứ thực lực khác biệt. Phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp. Diệp Viễn cùng Phí Thanh Bình đều thuộc về hoàng cấp. Vốn là toàn bộ học viện tiêu điểm phần lớn tập trung ở thiên cấp. Cực ít có người chú ý hoàng cấp chủ đề. Bất quá lần này Diệp Viễn cùng Phí Thanh Bình ký xuống giấy sinh tử. Lại là trở thành toàn bộ học viện tin tức lớn, đưa tới cực lớn chú ý. Học viện mặc dù ngầm thừa nhận giữa học viên cạnh tranh với nhau cùng tỷ đấu, nhưng sẽ không nhìn của bọn hắn tiến hành sinh tử đấu. Giống vậy tỷ đấu, hiện trường đều sẽ có giáo viên, thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ xuất thủ ngăn lại. Mà giấy sinh tử lại bất đồng, giáo viên sẽ không xuất thủ. Sinh tử bất luận, tại toàn bộ đan võ học viện, người người đều biết võ bảng đệ nhất Long Đường, lại không phải người người đều biết thứ nhất đếm ngược Diệp Viễn. Nhưng mà cái này giấy sinh tử, lại để cho Diệp Viễn nổi tiếng thoáng cái nhộn nhịp, cơ hồ đạt tới thức cùng Long Đường ngang hàng độ cao. Đương nhiên, phần lớn người đều giống như mới vừa rồi 2 người kia nghị luận như vậy. Đối với Diệp Viễn não tàn cách làm khịt mũi coi thường. Diệp Viễn thực lực đột nhiên tăng mạnh do cũng là nghị luận tiêu điểm một trong. Nhưng không ai cho rằng này là chính bản thân hắn tu hành mà đến. Nhất định là Diệp Hằng lấy bí pháp nào đó đốt cháy giai đoạn. Mới để cho hắn đạt tới nguyên khí tam trọng. Cho nên mọi người đối với Diệp Viễn đánh giá biến thành não tàn. Ngu xuẩn, chạy lên đi gặp Diêm Vương gia. Ồ, ngươi xem, cái đó không phải là Diệp Viễn sao? 2 người chính đang nghị luận. Một người bỗng nhiên nhỏ giọng nói, chính là hắn sao? Thoạt nhìn ngược lại không giống như là cái loại này não tàn người a. Này, ai còn đem não tàn viết lên mặt? Nói cũng phải, sau 3 ngày liền muốn cuộc chiến sinh tử rồi. Hắn không chuẩn bị thật tốt. Đây là đi làm à? Đoán chừng là biết rõ làm sao chuẩn bị cũng vô ích chứ. Thứ nhất đếm ngược, chính là lại nghịch thiên. Cũng không khả năng vượt cấp chiến thắng cao chính mình một nấc thang đối thủ chứ. Nghe nói cái đó Phí Thanh Bình bởi vì tuổi tác lớn thượng 2 tuổi. Tại hoàng cấp đã là trước 10 trình độ. Không đúng, hắn phải đi phương hướng hình như là tàng kinh các. Chẳng lẽ là tạm thời nước tới chân mới nhảy? Hắc hắc, chân Phật không phải tốt như vậy ôm. Ồ, hắn bị người ngăn cản. Đó hình như là vừa mới tấn nhập địa cấp Vạn Uyên. Thật đúng là, người trông xem Vạn Uyên bên người cô bé kia à. Hoa, đó là của ta nữ thần Liễu Nhược Thủy a. Nếu như nàng có thể theo ta nói một câu, để cho ta đi chết ta cũng đồng ý. Nhìn ngươi đó hoa si dạng, bất quá, Liễu Nhược Thủy thật quá đẹp. Chấm ngoặc kép, Diệp Viễn chính là muốn đi tàng kinh các. Cái đó cực phẩm tiền nhiệm quá mất hồn. Khi đi học nghe được đồ vật thất linh bát toái, không mấy cái có thể sử dụng trên. Diệp Viễn cần tìm nhất chút ít vũ kỹ đến hợp với tình thế. Diệp Viễn trong tay có vũ kỹ vô số, nhưng là thích hợp nguyên khí cảnh tu luyện thật đúng là không có. Lấy hắn kiếp trước địa vị, nguyên khí cảnh vũ kỹ, dù là khá hơn nữa làm sao vào pháp nhãn của hắn. Không nghĩ tới tại đi tàng kinh các trên đường lại bị Vạn Uyên vây chặt. Xem chừng, hắn là đặc biệt chờ đợi mình rồi. Còn Vạn Uyên bên cạnh Liễu Nhược Thủy, Diệp Viễn tự nhiên không xa lạ gì. Mấy ngày trước hắn chính là vì nữ nhân này mới cùng Phí Thanh Bình tỉ thí. Thật đúng là đúng dịp. Đây không phải là Diệp đại thiếu sao? Này vô cùng lo lắng làm gì đi đây? Đầu thai, Vạn Uyên cả mắt đều là nụ cười. Ánh mắt kia phảng phất là đang nhìn một người chết. Diệp Viễn đối với hắn loại này không kịp đợi tâm tính cười lạnh không dứt. Vạn Uyên là bình tĩnh Diệp Viễn lần này chết chắc, cho nên trước thời hạn tới giễu cợt một cái. Cuộc chiến sinh tử sau khi Diệp Viễn người đều chết hết, Vạn Uyên đi đâu mà tìm hiện tại thư khoái cảm này? Diệp Viễn thấy Vạn Uyên bộ dạng, ngược cũng không gấp đi tàng kinh các, cười nói, không sai, là đầu thai, chẳng qua chỉ là đưa ngươi đi đầu thai. Vạn Uyên nghe cười to nói, đưa ta đi đầu thai. Ha ha, ta bây giờ liền đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lãnh đưa ta đi đầu thai à? Ngươi không phải là tưởng rằng đi đường ngang ngõ tắt đến nguyên khí tam trọng liền có tư cách theo ta hò hét chứ? Một bên Liễu Nhược Thủy thấy vậy cũng là lấy tay che miệng khẽ cười. Cảm thấy Diệp Viễn vô cùng khôi hài. Này Liễu Nhược Thủy trong lúc giở tay nhấc chân đều mang có một tí vẻ quyến rũ. Có thể làm nam nhân trong đáy lòng phần kia khát vọng. Đàn võ học viện nam học viên phần lớn huyết khí phương cương. Nếu không phải tâm trí kiên nhẫn, sao có thể ngăn cản ngày như vậy nhưng mà sinh mị thái. Tiền nhiệm chẳng qua là một rất ngu rất ngây thơ con nhà giàu. Thực lực cũng là yếu đến bạo nổ. Nơi nào trải qua được Liễu Nhược Thủy mị hoặc. Lúc trước Liễu Nhược Thủy chẳng qua chỉ là ở bên cạnh hắn lúc gần lúc xa một đoạn thời gian. Tiền nhiệm cả người liền lõm sâu tiến vào. Sau đó Liễu Nhược Thủy hơi thi thủ đoạn, tiền nhiệm liền ngoan ngoãn mắc câu. Thế cho nên tặng không tính mệnh. Vạn sư huynh, này Diệp sư đệ cũng là một thú vị người. Rõ ràng là cái tiện cốt đầu, lại học người ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Rõ ràng thực lực kém cỏi, còn muốn làm việc quá khả năng, đi cùng người ta quyết đấu. Bây giờ còn uy hiếp tới ngươi. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Liễu Nhược Thủy xinh đẹp như hoa, lời nói ra nhưng là chanh chua. Trước kia là dẫn Diệp Viễn mắc câu, nàng tự nhiên đóng vai ta thấy mà yêu. Bây giờ Diệp Viễn liền muốn cùng Phí Thanh Bình quyết đấu. Đã là một người chết, nàng cũng không cần phải lại theo Diệp Viễn hư tình giả ý. Đem trong lòng khinh thường và khinh bỉ toàn bộ biểu đạt đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.